Nhưng mà nó không còn là chuyện quan trọng làm cho người ta khó chịu, mà chính là vừa nhắc tới Hàn Lan, anh sẽ nhớ tới châu Âu cùng chuyện cũ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên được. Anh không ngừng ép mình không được nhớ, không được nhớ nữa. Anh không phải là đã ra lệnh mình quên cô sao? Cô ấy bất quá là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của anh, giống như giữa người với người, là bèo nước gặp nhau, là tình cờ mà gặp gỡ thôi. Vốn chỉ là một chuyện rất bình thường, căn bản cũng không cần để ý. Mà hôm nay anh là thế nào? Tại sao lại đặc biệt phiền não, đặc biệt đau buồn đây? Nhất định là sắp hẹn hò với một loạt người chán ghét mà không thể cự tuyệt. Anh là chủ xã hội đen có thế lực to lớn lừng lẫy tiếng tăm, là nhà giàu độc thân lại là một doanh nhân giàu có, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thiên Long. Cha của anh đã lớn tuổi, lại bị bệnh liệt giường, rất hy vọng có thể ôm cháu trai, mà anh đã 34 tuổi, ngay cả một bạn gái cũng không có. Bây giờ thực là không thể nói được. Vì vậy các thành viên gia tộc lấy lý do nối dõi tông đường mà ép Cương Triệt, nhất định phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà kết hôn sinh con. Nhưng mà anh vốn không muốn kết hôn, cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc nào. Anh căm thù phụ nữ, nhất định thì làm sao có thể tìm được người phụ nữ bầu bạn, còn sanh con dưỡng cái cho anh. Anh thật là rất buồn bực. Không nghĩ tới anh sẽ có chuyện không thể giải quyết. Anh không phải là trùm xã hội đen, luôn luôn có thể hô phong, hoán vũ, cho dù ai cũng đánh không ngã sao. Đang lúc trong lòng anh phiền muộn, thì thuộc hạ đã gõ cửa nhắc nhở, đã đến giờ Cương Triệt hẹn hò. Hôm nay địa điểm hẹn hò là ở trong câu lạc bộ 5 sao cao cấp, mà hẹn hò đối tượng lại là Thiên Kim Tập đoàn Nhật Nguyệt Quang, tỉnh Thượng Khởi. Tỉnh Thượng Khởi mặc bộ kimono xinh đẹp cao quý, trang nhã, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thẹn thùng. Cô đối với vẻ ngoài của mình luôn rất có lòng tin, cái này là từ một đám người ái mộ là có thể chứng minh được. Cô tin tưởng chỉ cần cô dụng tâm một chút, như vậy muốn lấy được sự coi trọng của Thiên Long Cương Triệt cũng sẽ không quá khó khăn. Thường ngày tỉnh Thượng Khởi có vẻ dịu dàng duyên dáng, nhưng thật ra là người dám yêu dám hận, người phụ nữ tác phong mạnh dạn. Cho nên khi Cương Triệt thấy các ký giả tin tức chờ đợi ở cửa câu lạc bộ thì thật sự rất kinh ngạc. Nhưng mà anh rất nhanh liền nghĩ đến người mật báo, bởi vì trừ tỉnh Thượng Khởi ra thì không ai dám làm như thế. Tỉnh Thượng Khởi biết có thể hẹn hò cùng Thiên Long Cương Triệt tiếng tăm lừng lẫy, thật sự rất hưng phấn, bởi vì chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ, coi như chính là một vinh dự lớn. Hơn nữa, dựa vào danh hiệu của Thiên Long Cương Triệt, còn có thể nâng cao vị trí của cô trong xã hội Nhật Bản. Cô rất nhanh có thể trở thành bà hoàng trong xã hội. Nhưng mà Cương Triệt lại bày ra một khuôn mặt đáng ghét, hoàn toàn không nể mặt tỉnh Thượng Khởi. Lúc lóe lên tia ánh sáng huỳnh quang của đèn, tỉnh Thượng Khởi cố gắng ra vẻ dịu dàng, bộ dáng đáng yêu nũng nịu hỏi: Thiên Long tiên sinh có phải muốn ăn cơm hay không? Nói nhảm, Cương Triệt không khách khí giống lên một tiếng, dường như đang cảnh báo cô ít giả bộ đi. Anh không nhịn được mà nói: Cô rõ là không hiểu sao, tôi không ăn cơm, vậy tôi tới nơi này làm cái gì? Tịnh Thượng Khởi liền lúng túng, thật không biết làm thế nào cho phải, mà truyền thông bên cạnh cũng yên tĩnh, lại dường như đang chờ xem kịch vui. Thiên Long tiên sinh, ngài vẫn chưa có đối tượng trong lòng. Tịnh Thượng Khởi tiếp tục nói, không từ bỏ ý định. Cương Triệt trợn mắt nhìn cô một lúc dứt khoát nói: Cho dù tôi không có đối tượng lui tới thì cũng không tới phiên cô. Sắc mặt tỉnh Thượng Khởi bắt đầu lúc trắng lúc xanh. Mặt các ký giả không ngừng bàn luận xôn xao, giống như đang cười nhạo cô, không biết tự lượng sức mình. Anh không phải chưa có người yêu sao? Vậy tại sao không thử tiếp nhận tôi? Tỉnh Thượng Khởi luôn luôn sợ mất thể diện, không chịu nổi loại đả kích này, chợt đứng dậy nổi điên tự như hô to với Cương Triệt. Cương Triệt chẳng nói câu nào, chỉ là hung ác mà nhìn chằm chằm bộ dáng khủng bố kia của cô, làm cho người ta không rét mà run. Mà tỉnh Thượng Khởi lại cố sức cắn môi dưới bộ dáng có vẻ không cam lòng. Anh nhìn thấy rồi đó, bất kể như thế nào, tôi nhất định phải làm vợ của anh. Ngày hôm sau, tất cả phương tiện truyền thông đã viết ra, tỉnh Thượng Khởi biểu thị công khai với Thiên Long Cương Triệt. Xem ra tỉnh Thượng Khởi quyết định không gả cho Thiên Long Cương Triệt thì không được. Bởi vậy, hôn nhân đại sự của Thiên Long Cương Triệt là tiêu điểm được truyền thông chú ý. Hơn nữa, mọi người hình như cũng nhận định tỉnh Thượng Khởi sẽ trở thành vợ của Thiên Long Cương Triệt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà Thiên Long Cương Triệt cũng bắt đầu có phiền toái liên tiếp. Tỉnh Thượng Khởi hao hết tâm tư, dùng hết các loại thủ đoạn, rõ ràng muốn trở thành vợ của Thiên Long Cương Triệt. Dù sao đối với người ái mộ hư vinh như cô ta thì địa vị như vậy quá mê người, làm cho người ta rất khó kháng cự. Thế là từ đó triển khai hành động theo đuổi chồng. Bước đầu tiên của tình thượng khởi chính là trước tiên thuyết phục cha mình hành động, để cho ông ta ra tay đi tìm cha của Thiên Long Cương Triệt. Ở trước mặt của ông ấy không ngừng nói ưu điểm của tình thượng khởi, cố gắng làm ông ấy cảm động. Mà chiêu này quả thật hiệu nghiệm. Thiên Long lão gia bắt đầu mỗi ngày ở trước mặt Cương Triệt ca ngợi tình thượng khởi, nói cô ấy là cô gái tốt, khó gặp, hơn nữa còn là người vợ hiền hiếm có. Hơn nữa gia thế nhà tỉnh thượng khởi cũng xứng đôi với gia tộc Thiên Long, nếu bỏ qua nhân duyên tốt như vậy, chỉ sợ không tìm được. Không chỉ như thế, Thiên Long lão gia còn động một chút là rơi nước mắt, nói mình đã gần đất xa trời, không biết còn có thể sống bao lâu. Nếu như vậy không thể tận mắt thấy con trai lấy vợ sinh con, chẳng những thật có lỗi với liệt tổ liệt tông, cũng chết không nhắm mắt. Mà tỉnh thượng khởi mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt Thiên Long Cương Triệt. Bất kể Thiên Long Cương Triệt bày ra dáng vẻ chán ghét cỡ nào, cô cũng không hành động một thời gian dài. Bây giờ Thiên Long Cương Triệt mệt mỏi, anh cũng không còn sức lực chống đối với cha, cũng không muốn đối phó tỉnh thượng khởi nữa. Trên màn tình cảm anh vẫn là người cô độc. Có lẽ anh đã từng có một cuộc tình, nhưng đó là một đoạn ký ức thê thảm. Cô đã không hề báo trước mà rời đi. Sau đó anh thương tích khắp người, đã không thể nào tin tưởng tình cảm nữa. Anh khiến cho mình trở nên lạnh khốc, sẽ không bị tổn thương nữa. Phụ nữ đối với anh mà nói chẳng qua là công cụ phát tiết thôi, ngoại trừ lần đó không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà bây giờ họ lại thêm một chức năng, đó là thay Thiên Long gia nối dõi tông đường. Anh nhớ tới lời nói của tỉnh thượng khởi. Anh không có người yêu, tại sao không thử tiếp nhận tôi? Do cô ta vô liêm sỉ, hùng hăng theo đuổi, khiến cho anh thật sự là mệt mỏi, không thể không chịu thua nghe theo. Thì cưới tỉnh thượng khởi làm vợ đi. Dù sao cô ấy đã biến mất 10 năm, không có bất kỳ tin tức gì. Vậy anh cần gì phải khổ sở chờ đợi một người không có tin tức? Huống chi cưới ai làm vợ, căn bản anh không để ý. Chẳng qua là anh muốn một công cụ sanh con mà thôi. Cuối cùng Thiên Long Cương Triệt đáp ứng hôn sự này, thì người của gia tộc Thiên Long cũng mừng rỡ như điên. Mà người phát ngôn của họ cũng lập tức thông qua truyền thông phát ra tin tức vui này. Chẳng những Nhật Bản chấn động, cũng chuyển đến Đài Loan. Hành động tỉnh thượng khởi theo đuổi chồng cuối cùng cũng đã thành công. Lần này thật sự đã trở thành vợ của trùm xã hội đen. Cô ấy lại có thể làm tan nát trái tim cứng như sắt thép của Thiên Long Cương Triệt. Mọi người nhìn vào cô với cặp mắt khác xưa, lại bội phục không thôi. Kỳ thực tỉnh thượng khởi là người rất có tâm cơ. Chưa kết hôn, chưa có ngồi vững ghế phu nhân Hắc Bang, thì cô ấy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chuyện gì không may nào. Cô lo lắng Thiên Long Cương Triệt đổi ý, cho nên đem tất cả bản lãnh, muốn cho Thiên Long Cương Triệt vội vàng cưới cô vào cửa. Cô biết Thiên Long Cương Triệt không chịu nổi cô dây dưa, cho nên mới phải đáp ứng cưới cô làm vợ. Vì vậy cô quyết định làm tương tự, bắt đầu mỗi ngày quấn quýt lấy Thiên Long Cương Triệt. Kỳ thực Thiên Long Cương Triệt rất bận rộn, chỉ có lúc dùng bữa ăn mới có thể nghỉ ngơi một chút. Vì vậy cô liền dựa theo khoảng thời gian 3 bữa xuất hiện trước mặt anh. Mỗi lần chạm mặt tỉnh thượng khởi, cũng nghĩ hết biện pháp lấy lòng Cương Triệt. Nhưng mà Cương Triệt vĩnh viễn bày ra khuôn mặt thối, chưa từng có sắc mặt cho cô nhìn qua. Tỉnh thượng khởi lộ ra nụ cười mê người, lấy dũng khí nói với Cương Triệt. Cương Triệt, em yêu anh. Ai ngờ Cương Triệt tuyệt không cảm kích, chẳng qua là lạnh khốc mà nói. Nhưng mà tôi tuyệt nhiên không yêu cô. Anh, tỉnh thượng khởi tức giận đến xanh mặt, nói không ra lời, nói. Thiên Long Cương Triệt đột nhiên sụt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Cô biết tôi không thương cô, còn cương quyết muốn gả cho tôi, chẳng lẽ cô không sợ? Sau khi kết hôn tôi sẽ phản bội cô. Tỉnh thượng khởi mặc dù ở trong lòng rất giận, lại cố ý ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói. Em căn bản không để ý anh nói phản bội gì đó. Em tin tưởng tình yêu của em sẽ làm tan chảy anh. Chỉ cần anh cho em thời gian, em nhất định sẽ chứng minh cho anh xem. Lời nói này không phải động tới đáy lòng yếu ớt nhất của anh. Anh nhớ lại lời thề xưa. Anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em. Anh vĩnh viễn sẽ không đổi lòng với em. Mà nay anh lại phải kết hôn với người phụ nữ khác, phản bội người phụ nữ anh yêu mến. Cái chữ phản bội này khiến cho cả người anh run rẩy. Đáy lòng anh đau đớn, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở đồng hồ to treo ở trên tường. Đó là một đồng hồ âm nhạc, cứ mỗi một canh giờ sẽ có 7 người lùn nhảy ra từ cửa sổ thủy tinh, lại không ngừng ca hát nhảy múa, Không chỉ như thế, lá cờ bọn họ cầm trên tay còn hiện ra ngày tháng hôm đó. Là hôm nay chính là ngày 29 tháng 6 năm 2001. Ngày quen thuộc này khiến cho đầu óc của anh tràn đầy hồi ức. 10 năm trước ở trên xe lửa châu Âu, anh từng kiên định nói với cô, anh hứa với em, 10 năm sau cũng chính là ngày 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam, Hà Lan, lại là một chuyến xe lửa tới châu Âu. Mà bây giờ cách ngày 1 tháng 7 năm 2001 chỉ còn lại 2 ngày mà thôi. Một cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, khiến cho anh khổ sở, mãi căn bản nuốt không trôi. Đột nhiên anh ném khăn ăn, xoay người sải bước rời đi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, cô cứ từ từ mà ăn. Cương Triệt, để lại Tịnh Thường Khởi vẻ mặt kinh ngạc. Thủy Sinh sinh sống trong bóng tối đã 10 năm, trong nháy mắt cô đã 28 tuổi, con trai Tư Long cũng đã 9 tuổi. 10 năm này Vương Kim Vĩnh luôn xem Thủy Y như con gái ruột thịt, giống như nhìn thấy Tư Long luôn gọi ông là ông. Cho nên người ngoài cũng cho bọn họ là người nhà ba thế hệ, nhưng mà luôn tự hỏi tại sao không nhìn thấy người đàn ông của ngôi nhà xuất hiện. Về phần giấy chứng nhận kết hôn chống 10 năm trước kia, vẫn bị Vương Kim Vĩnh cất giấu rất tốt. Đặt ở trong di chúc, ông đã sớm chuẩn bị xong. Ông đang đợi đến ngày ông chết, lúc đó tất cả chân tướng sẽ sáng tỏ. Mà ông tin ngày đó cũng sẽ không xa. Thời gian đó giữa Thủy Y và Vương Kim Vĩnh đã sớm phân không rõ rốt cuộc ai là ai chăm sóc ai. Ngoài mặt là ông đang chăm sóc mẹ con họ, nhưng trên thực tế ông lại là người bên họ nhận được sự an ủi cùng vui vẻ. Bọn họ gần như giúp đỡ nhau, cũng bồi dưỡng tình cảm như cha con, cũng đã quen với sự tồn tại của nhau. Từ lòng là một đứa bé rất ngoan. Lúc còn nhỏ cậu phát hiện mẹ không giống như những người khác. Mẹ bị mù, luôn yên lặng mà ngồi ở một bên, cẩn thận nghe giọng nói của cậu. Mặc dù không phải lúc nào mẹ cũng đi theo bên cạnh cậu, nhưng mà mẹ lại không vì thế mà giảm bớt yêu thương với cậu. Mẹ luôn ôm cậu thật chặt, không ngừng nói với cậu, mẹ yêu con, cục cưng của mẹ. Mặc dù mắt mẹ không thấy, nhưng không biết bay lạc ở phương nào, nhưng mà lúc đó mẹ rất dịu dàng, cả người tản ra ánh sáng tình yêu, khiến cho Tư Long cảm nhận sâu sắc mẹ yêu thương cậu. Mà Tư Long cũng thích lúc đó nhất, bởi vì thoạt nhìn thấy mẹ rất xinh đẹp, giống như thiên sứ xinh đẹp vậy. Tư Long biết ông rất thương mẹ cậu, cũng rất thương cậu, nhưng mà cậu rất muốn biết ba mình là ai. Nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt tạo cho cậu trưởng thành sớm, chuyện cậu chưa bao giờ hỏi cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Tiếc nuối lớn nhất của Thủy Y chính là không nhìn thấy bộ dạng của Tư Long. Cô luôn tưởng tượng bộ dáng của Tư Long, bộ dạng con có giống cô hay không, hay là giống như anh. Mặc dù cô rất muốn biết, nhưng mà lại không có dũng khí hỏi. Mà anh, bí mật đó lại ẩn giấu ở đáy lòng của cô càng lâu. Trong lúc vô tình cô lại nghe thấy, biết được 5 năm trước tổ chức Thiên Long và Thanh Bang đã hợp tác ép bang chủ Thanh Lang Bang, Thanh Long Ngọc Vũ rút lui, đó là tin tức chấn động một thời. Mà người nối nghiệp tổ chức Thiên Long, Thiên Long Cương Triệt cũng sau đó không lâu thì kế vị. Lúc đó Thiên Long Cương Triệt vừa đầy 30 tuổi, bộ dáng có vẻ tư thế oai hùng sáng sủa phong độ. Hơn nữa anh ta là người giàu có, rất nhanh được truyền thông yêu mến. Thiên Long Cương Triệt, là anh sao? Hay là người trùng tên thôi? Lúc này cô thật hận mình không nhìn thấy, nếu không thì có thể xác định một chút. Nhưng ngay sau đó cô lại tự nói với mình, đừng lừa dối mình nữa. Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, anh đã ẩn sâu ở đáy lòng cô rất lâu rồi. Dù sao họ Thiên Long chính xác là rất ít người. Hơn nữa anh cũng từng không cẩn thận nói lộ ra cô sẽ là vợ của xã hội đen. Thì ra thân phận của anh cùng địa vị cao như thế, không thể nghĩ tới anh thật sự là trùm xã hội đen. Từ đó về sau, chỉ cần có tin tức liên quan đến gia tộc Thiên Long hay là Thiên Long Cương Triệt, lập tức cô sẽ nâng lỗ tai lên, rất chuyên chú lắng nghe thông báo, rất sợ không cẩn thận mà bỏ sót một câu. Hôm nay khi truyền thông không e dè mà thông báo tin tức Thiên Long Cương Triệt sắp cùng Tỉnh Thượng Khởi đính hôn và kết hôn, lúc này cả người Thủy Y cũng ngây dại. Lòng của cô kịch liệt co rút, cả người đau đớn dường như bị xé thành hai nửa. Hy vọng ban đầu mãi mãi tan vỡ, mãi mãi tuyệt vọng. Cuối cùng anh đã phản bội cô. Không, là cô phản bội anh trước, là cô vô tình xoay người, rời khỏi, vứt bỏ anh. Vừa nghĩ tới chuyện cũ đau đớn, nước mắt Thủy Y liền không ý thức mà chảy xuống. Đột nhiên có người đưa tờ khăn giấy cho cô, là Tư Long. Mẹ, tại sao mẹ khóc vậy? Từ Lòng tựa vào trong ngực của cô, dùng giọng nói trẻ con an ủi cô. Mẹ đừng khóc như vậy, con sẽ đau lòng. Từ Lòng, mẹ đau lòng muốn chết. Cô vì không muốn cho Từ Lòng lo lắng mà tùy ý bịa chuyện nói. Mẹ chỉ là rất hy vọng có thể thấy con, nhìn bộ dáng của con một chút, bộ dáng con có giống mẹ không? Dáng dấp con tuyệt không giống mẹ. Lúc này trên màn ảnh TV vừa vặn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net